đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, phần 230, chương 230.592 Liên Vô Thương trong phòng mặt vốn dĩ chỉ có hắn một người. Vương mẹ là hắn thỉnh người giúp việc, mỗi ngày tới cấp Liên Vô Thương nấu cơm quét tước vệ sinh. Hiện tại nhiều một cái ôn hành, ở hai người thiết tưởng chung, bọn họ cần phải có một đoạn thời gian thích ứng kỳ. Đối Liên Vô Thương mà nói, trong nhà nhiều một người khẳng định sẽ nhiều thật nhiều sự. Đối ôn hành mà nói, đột nhiên trụ thượng tốt như vậy phòng ở, khẳng định một chốc một lát cũng không quá sẽ thích ứng, Liên Vô Thương cho ôn hành phòng chìa khóa. Cũng làm vương mẹ cùng bảo an chào hỏi. Ôn hành về sau chính là hoa phủ khách thuê, ôn hành rất có tự giác, hắn biết chính mình không thể ăn không, vì thế liền nghĩ sấn Liên Vô Thương nghỉ ngơi thời điểm đi tiếp đơn, thời gian còn sớm. Ôn hành tiếp một bút đơn đặt hàng, hắn mua đồ vật thời điểm phát hiện trong tiệm tivi mở ra. Lúc này trong tiệm không có gì người, tivi thanh âm thiên đại, ôn hành nghe được một nữ nhân khóc lóc kể lể. Bọn họ đụng phải ta công công, gây chuyện chạy trốn còn chưa tính, còn ở đồn công an đánh ta lão công. Các ngươi nhìn xem ta lão công bộ dáng này. Ôn hành theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy tivi trên màn hình chính truyền phát tin tức. Đây là bản địa một cái tin tức đài. Hình ảnh chung xuất hiện một cái trung niên nam nhân. Hắn nằm ở trên giường bệnh ốm yếu bộ dáng. Bọn họ người đông thế mạnh. Chúng ta tiểu thị dân bị ủy khuất chỉ có thể chính mình chịu. Trời xanh a, đến nơi nào nói rõ lý lẽ đi a. Ôn hành vẻ mặt mộng bức, người này không phải, bị thông minh sắc sảo đạp một chân ngoa người cái kia trung niên nhân sao? Thừa dịp chủ quán chuẩn bị đồ vật thời điểm, ôn hành đứng ở trong tiệm nhìn trong chốc lát, chỉ nghe nữ phóng viên lòng đầy căm phẫn, hiện tại là pháp trị xã hội. Có thể nào chịu đựng hắc thế lực như thế hung hăng ngang ngược. Đối đãi bất công liền phải lớn tiếng nói ra. Chúng ta phải tin tưởng. ZF sẽ cho chúng ta một cái trong sạch. Quần chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Ôn hành, đầu năm nay người xấu đều lưu hành trả đũa sao. Ra cửa hàng hắn liền cấp Thiệu Ninh gọi điện thoại. Lão Thiệu, xem tin tức sao. Thiệu Ninh đau đầu không thôi. Hắn mắng một câu thô tục. Sớm biết rằng sẽ chọc phải như vậy toàn ra, khiến cho kia lão cẩu Nhật chết ở trên đường tính, có thể đem hảo tính tình Thiệu Ninh bức cho. Mắng thô tục, thật không dễ dàng a, Thiệu Ninh nói. Ta đã xin nghỉ, mấy ngày nay không đi là mơ siêu chờ nổi bật qua lại nói. Thông minh sắc sảo cùng ta nói, manh manh muốn dùng tiền đem việc này áp xuống tới, thông minh sắc sảo không đồng ý. Thông minh sắc sảo nói tình nguyện lấy này đó tiền đi chuẩn bị phương pháp. Cũng không nghĩ bị này đó quỷ hút máu cấp hồ, ôn hành trong lòng có chút áy náy. Cho hắn chọc phiền toái, Thiệu Ninh chiếu cố nói. Thông minh sắc sảo tính tình chúng ta đều rõ ràng. Đối phương nếu là hảo hảo nói chuyện cũng liền thôi. Bọn họ như vậy trả đũa. Thông minh sắc sảo khẳng định muốn cùng bọn họ chết khiêng rốt cuộc. Mấy ngày nay ngươi cũng đừng đưa cơm hộp, ngươi thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, không thể trêu vào bọn họ chúng ta tổng trốn đến khởi đi. Ôn hành tâm tình trầm trọng treo điện thoại, hắn tổng cảm thấy trong lòng có một cổ khí đổ ở nơi đó nghẹn đến mức hoàng. Hắn cùng lão Thiệu rõ ràng là ở cứu ngươi, như thế nào liền thành trong tivi mặt hát thế lực. Thế giới này điên rồi, bất quá hắn vẫn là nghe Thiệu Ninh nói. Tổn thất mấy ngày chạy chân phí không tính cái gì, hắn mới vừa cùng Liên Vô Thương ở cùng một chỗ, hiện tại vẫn là điệu thấp tốt hơn, hắn không thể làm Liên Vô Thương cũng cuốn vào này đó chuyện phiền toái. Nghĩ đến xã hội bên trong khuôn sáo, ôn hành không khỏi có chút buồn rầu, hắn than một tiếng, nếu là ở tu chân giới thì tốt rồi, nói xong này vô ý thức một câu. Ôn hành chính mình cũng chưa phản ứng lại đây. Nhưng thật ra bên cạnh quầy viên đưa cho hắn đồ vật. Ngươi là huyền huyễn tiểu thuyết xem nhiều đi. Ha ha ha ha tương đương ôn hành ngượng ngùng cười cười. hắn đi ra cửa hàng sau ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Ai, ta cũng không xem tiểu thuyết a, hắn vì cái gì sẽ sinh ra loại này ý tưởng? Nhất định là mộng trong mộng tới rồi quá nhiều cổ nhân nguyên nhân. Làm hắn có điểm mơ hồ, không trong chốc lát Ôn Hành điện thoại liền vang lên. Hắn tùy tay click mở điện thoại, chỉ nghe điện thoại chung truyền ra một người nam nhân tức giận mắng. Tiểu bụi đời đâm người chạy trốn còn ẩu đả nhân viên công vụ. Lão tử muốn thay trời hành đạo. Ôn Hành buồn bực treo điện thoại. Hắn có một loại dự cảm. Hắn điện thoại khả năng không dùng được. Kế tiếp hắn chuông điện thoại thanh liền không đoạn quá. Hắn tập trung nhìn vào đều là không quen biết dãy số. Xem ra hắn số điện thoại tiết lộ trên đời này luôn có một ít tự cho là đúng, nhiệt tâm nhân sĩ. Tin vào lời nói của một bên liền dùng chính mình phương thức tới, trừng ác dương thiện. Ôn Hành không thể nhịn được nữa đóng điện thoại. Hắn tưởng kế tiếp hắn khả năng yêu cầu đổi cái tân dãy số. Chính là liền tính đã đổi mới dãy số, lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Xã hội này nơi nơi tin tức đều là trong suốt. Chỉ cần có tâm người theo dõi hắn, hắn liền tính trốn đến chân trời góc biển đều không có dung, đưa xong rồi trong tay đơn tử. Ôn Hành liền đóng lại di động, hắn quyết định kế tiếp trong khoảng thời gian này không tiễn đơn tử. Buồn bực Ôn Hành sờ sờ túi tiền chung chỉ có 50 nguyên, hắn dùng 50 nguyên mua mấy đóa làm nấm tuyết cùng một chút làm hạt sen. Tuy rằng sinh hoạt khổ đã làm hắn thể xác và tinh thần mỏi mệt. Chính là chỉ cần có cơ hội, hắn vẫn là nguyện ý làm chính mình hòa hoãn xuống dưới ôn tồn xuống dưới cấp sinh hoạt thêm chút. Ngọt nghĩ tới Liên Vô Thương, Ôn Hành về nhà bước chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng. Trở lại Liên Vô Thương biệt thự chung chuyện thứ nhất, Ôn Hành phao nấm tuyết, hái được tim sen, hắn phải cho Liên Vô Thương hầm chè hạt sen. Chờ Ôn Hành đem nồi phóng tới tổng thể bếp thượng thời điểm. Vương mẹ mới dẫn theo hôm nay mua đồ ăn tới đi là mơ siêu nàng có chút giật mình. Ai, tiểu Ôn ngươi ở nấu nấm tuyết canh. Ôn Hành cười vấn an. Buổi sáng tốt lành Vương A-di. Vô Thương hắn thích chè hạt sen. Ta tưởng thử làm một lần, Vương mẹ tán dương. Liên tiên sinh thế nhưng thích ăn chè hạt sen nấm tuyết sao? Ta thế nhưng mới biết được, phòng bếp giao cho ta đi, thừa dịp Vương mẹ ở làm việc nhà. Ôn Hành đem trong nhà mặt đất toàn bộ lau, sau đó giúp đỡ Vương mẹ chạy trước chạy sau trợ thủ. Vương mẹ mừng rỡ đều không khép miệng được, tiểu Ôn thật cần mẫn. Hiện tại người trẻ tuổi rất ít nhìn đến ngươi như vậy cần mẫn, Ôn Hành cười nói. Vô Thương ái sạch sẽ, ta người này chân tay vụng về. Có thể làm sự tình cũng không nhiều lắm mơ siêu, Vương mẹ cười nói. Liên tiên sinh đều phải ngủ đến giữa trưa, ngươi cũng đừng cứ như vậy cấp, Ôn Hành nói. Không được a, ta không thể ở nhà ăn không uống không, Vương mẹ ha ha cười. Ngươi nơi nào ăn không uống không? Có ngươi ở, Vương mẹ công tác của ta nhẹ nhàng nhiều a, cùng Vương mẹ tâm sự thiên. Thời gian quá thực mau, Vương mẹ chuẩn bị Liên Vô Thương ẩm thực đặt ở trên bàn cơm mơ siêu Ôn Hành. Nhìn nhìn đồ ăn phân lượng, hắn nhỏ giọng hỏi Vương mẹ, Vô Thương mỗi cơm chỉ ăn như vậy một chút sao? Khó trách Liên Vô Thương gầy thành như vậy, không ăn cái gì nơi nào sẽ có sức lực. Vương mẹ nói, Liên tiên sinh hắn thân thể không tốt, mỗi ngày không thể ăn nhiều, nhưng là cũng không thể bị đói. Cho nên ta một lần sẽ làm đủ một ngày lượng, làm tốt lúc sau ta sẽ đặt ở trong nhà tủ lạnh. Liên tiên sinh tỉnh lại lúc sau chính mình sẽ nhiệt ăn, Ôn Hành nghe xong trong lòng có điểm tò mò. Liên tiên sinh lớn như vậy ra, như thế nào chỉ có hắn một người? Vương mẹ thở dài một hơi lại nhảy nói. Liên tiên sinh đáng thương a, nhà hắn vốn dĩ khá tốt, có quyền thế, chính là sau lại ra biến cố. Người trong nhà cũng chưa, hắn chân cũng hủy hoại, thật tốt người a, số khổ a, Ôn Hành vốn dĩ thường tế hỏi, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là tính, loại này chọc nhân tâm hoa tử sự tình không cần hỏi thăm đến quá rõ ràng. Chờ cùng Liên Vô Thương ở chung đi xuống, Liên Vô Thương tưởng nói cho hắn sớm hay muộn sẽ nói cho hắn. hắn hiện tại nên làm một cái đủ tư cách khách thuê, khi nói chuyện chè hạt sen nấu hảo. Vương Mẹ Thịnh một ngụm nếm nếm, ân, nấu thành như vậy là được, Ôn Hành yên tâm nói. Vương A Di nói như vậy khẳng định không sai được, Vương Mẹ làm tốt đồ ăn lúc sau liền sẽ trở về. Ra khử trước nàng đối Ôn Hành công đạo, Liên Tiên Sinh hành động không có phương tiện, tiểu Ôn ngươi muốn nhiều nhìn hắn, Ôn Hành gật đầu. Hắn đã gặp qua Liên Vô Thương xui xẻo thể chất, ngày hôm qua hắn tận mắt nhìn thấy tiểu ô tô hướng tới hắn xông tới, Vương Mẹ đi rồi lúc sau không? Bao lâu, Ôn Hành liền đi tới lầu 2, hắn nghe được Liên Vô Thương trong phòng có động tĩnh, hắn gõ gõ môn, Vô Thương, ngươi tỉnh sao? Liên Vô Thương thanh âm có chút hoảng loạn, ân, một lát sau Liên Vô Thương mở ra môn, Ôn Hành cười ngâm ngâm đứng ở cửa. Giữa trưa hảo, Liên Vô Thương gò má ửng đỏ. Hắn cười gật gật đầu. Giữa trưa hảo, Ôn Hành tâm một chút liền yên tĩnh. Liên tính ngoài cửa tất cả mọi người nói hắn là người xấu. Ít nhất Vô Thương nguyện ý tín nhiệm hắn. Này liền vậy là đủ rồi, ăn cơm chưa thời điểm. Liên Vô Thương đột nhiên đối Ôn Hành nói một câu. Buổi chiều bồi ta đi ra ngoài một chuyến, Ôn Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, đáp ứng rồi, lúc sau Ôn Hành có điểm chần chờ. Chỉ là, ta chọc phải một chút việc, ta sợ đi ra ngoài thời điểm cho ngươi chọc phiền toái, Liên Vô Thương nhẹ nhàng bâng quơ nói. Luận chọc phiền toái, khả năng ta chọc phiền toái lớn hơn nữa một ít, Hoa Phủ liền ở trung tâm thành phố. Thanh Liên cổ phần liền ở Hoa Phủ nghiêng đối diện. Chỉ cần từ cửa hông xuất phát xuyên qua một cái lầm ấm tiểu đạo là có thể đến Thanh Liên cổ phần. Cửa sau, Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương bước chậm ở lầm ấm hạ. Liên Vô Thương nghiêng đầu nhìn nhìn Ôn Hành đặt ở hắn đầu bên cạnh hai tay. Tay, đẹp, Ôn Hành sửng sốt một chút mới ý thức được Liên Vô Thương ở khen hắn. Hắn tự nhiên đáp lại nói, không có ngươi tay đẹp, Liên Vô Thương nghe vậy vươn chính mình tay nhìn nhìn. Sau đó hắn hơi hơi cười, ngươi là cái thứ nhất khen ta người, Ôn Hành nhưng thật ra kinh ngạc. Như vậy khả năng, Vô Thương ngươi như vậy xuất sắc, ngưỡng mộ ngươi người nhất định rất nhiều, Liên Vô Thương hít mắt. Là có người nói quá ta tướng mạo hảo, chính là những người đó cùng ngươi không giống nhau, những người đó xem hắn ánh mắt. Hắn không thích, mà Ôn Hành xem hắn ánh mắt, hắn ái cực kỳ, Liên Vô Thương nói. Ta bình thường không thế nào tới công ty, Ôn Hành lên tiếng. À, là bởi vì không cao hứng ra cửa sao? Liên Vô Thương gật gật đầu. Đúng vậy, mỗi lần ra cửa đều sẽ phát sinh một ít lệnh người không thoải mái sự tình, Ôn Hành hỏi. Kia hôm nay tại sao lại đi ra đâu? Liên Vô Thương nói, công ty mới tới hai cái cao quản, ta muốn đi phỏng vấn, Ôn Hành cao cao gương mặt. Nga, cao quản A. Cảm giác cách hắn hảo xa xôi. Hắn hiện tại vẫn là cái dân thất nghiệp lang thang. Cảm giác cùng Liên Vô Thương bọn họ sống ở hai cái trong thế giới mặt. Ôn Hành trong lòng trào ra một trận quen thuộc cảm giác tự ti. Nói đến cũng quái, đối mặt Liên Vô Thương thời điểm, Ôn Hành sẽ có một loại lại ngọt ngào lại bi thương cảm giác. Hắn càng thích Liên Vô Thương, liền càng cảm thấy chính mình cùng Liên Vô Thương. Kém cách xa vạn ra mơ siêu 593 Thanh Liên cao ốc cao cấp đại khí thượng cấp bậc. Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương còn không có vào cửa. Đại môn liền tự động mở ra. Nếu không phải sợ chính mình quá thất lễ. Ôn Hành trong mắt đều mau chừng ra tới. Thanh Liên cổ phần một phản Liên Vô Thương biệt thự trang hoàng phong cách. Nơi này xa hoa khí phái. Vừa vào cửa liền có hai cái tướng mạo điểm mỹ tiểu cô nương đứng ở bên cạnh cửa biên. Liên tổng, Liên Vô Thương bình tĩnh gật đầu. Ngươi tới sao? Tiếp đãi tiểu cô nương ngọt ngào nói. Đã tới, Liên Vô Thương đối Ôn Hành nói. Đi theo các nàng đi là được, Ôn Hành nhìn nhìn hai cái tiểu cô nương. Hắn khách khí cười cười. Hai cái cô nương cũng trở về có lễ phép tươi cười, các cô nương ăn mặc khéo léo trang phục công sở. Đặng thống nhất da đen dày, đi ở phía trước còn có thể ngửi được từng đợt nước hoa vị. Các nàng bước chân rơi trên mặt đất phát ra uyển chuyển nhẹ nhàng lộc cộc thanh. Hướng vào phía trong có một loạt thang máy. hai cái cô nương đi tới tận cùng bên trong một tòa thang máy bên. Trong đó một người điểm thang máy cái nút, thang máy khai lúc sau, nàng cười ngâm ngâm đứng ở thang máy bên, một người khác tắt bước vào thang máy ấn thang máy nội sườn cái nút ôn hành đẩy Liên Vô Thương vào. Thang máy, Liên Vô Thương nói, về sau hắn sẽ thường xuyên xuất nhập Thanh Liên cổ phần, hai cái cô nương lúc này mới kinh ngạc. Nhìn ôn hành liếc mắt một cái, sau đó lộ ra trước nghiệp tính tươi cười, là ôn hành có điểm ngượng ngùng. Liên Vô Thương quay đầu đối ôn hành nói, về sau ta nếu là ở công ty, ngươi có thể tới đón ta sao? Ôn hành tươi cười đầy mặt, hảo, đừng nói đến nơi đây tiếp Liên Vô Thương. Liên tính ngồi xổm nơi này thủ hắn, ôn hành đều vui vẻ chịu đựng, Liên Vô Thương nói. Tới thời điểm không cần đi lên môn, liền đi cửa sau, trước môn quá tễ, cái này môn là chúng ta bên trong công nhân thông đạo. 24 giờ đều có người ở, ôn hành nhìn nhìn thang máy bên trong thật dài tầng lầu giao diện. 89 tầng đâu? Khó trách nhìn đến Thanh Liên cao ốc thời điểm đều phải ngửa đầu. Nguyên lai có 89 tầng nào? Liên Vô Thương nói, ân, bất quá Thanh Liên cổ phần chỉ chiếm 4 tầng, mặt khác đều thuê, thang máy chậm rãi bay lên. Trước đài tiểu cô nương tò mò đánh giá ôn hành, nàng lần đầu tiên nhìn đến Liên Tổng đối người ta nói nhiều như vậy lời nói. Ngày thường nhìn đến Liên Tổng thời điểm hắn đều đặc biệt cao lãnh. Không phải nói hắn thái độ không tốt, thái độ của hắn phi thường hảo. Nhưng là sẽ cho người một loại cao không thể phàn cảm giác tiểu cô nương tuổi còn trẻ nhưng là tầm. Mắt rất cao, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, ôn hành trên người xuyên y phục là nhất tiện nghi cái loại này áo sơ mi. Tuy rằng hắn dáng người không tồi, mặt cũng đẹp, nhưng là từ ngôn hành cử chỉ có thể thấy được, hắn chính là cái thực bình thường người. Thậm chí liền Thanh Liên cổ phần công nhân đều không bằng, nhưng là chỉ bằng Liên Tổng có thể đối. Hắn khách khí như vậy, tiểu cô nương đều biết không có thể đắc tội ôn hành. Nàng đối với ôn hành lộ ra tươi cười, lộ ra tám viên nha cái loại này, Thanh Liên cổ phần ở Thanh Liên cao ốc 66 đến 68 tầng. Liên Vô Thương cá nhân văn phòng ở 89 tầng. Cao ốc mặt đất hạ có 3 tầng bãi đỗ xe. Từ mặt đất một tầng bắt đầu đến 6 tầng là đại hình mua sắm thương trường. Bên trong ăn nhậu chơi bời cái gì cần có đều có. 6 tầng trở lên đều thuê. Bên trong nhập trú xí nghiệp rất nhiều đều là bổn thị chứ danh xí nghiệp ôn hành nhìn nhìn sáng lên. 89 tầng cái nút. Hắn cảm giác được thang máy bay lên khi không trọng cả mơ siêu thang máy chung chỉ có 3 người. Tiểu cô nương không dám nói lời nào. Liên Vô Thương giống như suy nghĩ tâm sự, trong khoảng thời gian ngắn không khí trầm mặc đến đáng sợ, Liên Vô Thương đột nhiên mở miệng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ôn hành ngây ngốc nói. Ta suy nghĩ, 89 tầng thang máy từ dưới lầu đến đỉnh tầng yêu cầu bao lâu thời gian? Liên Vô Thương nhìn nhìn tiểu cô nương cười nói. Thanh Liên cao ốc tổng cao là 450 mễ. Liên Tổng dùng thang máy là cao tốc thang máy, một giây đồng hồ bay lên 3 mét, từ một tầng đến đỉnh tầng yêu cầu 2.5 phút ôn hành đối thời gian giây khái niệm không? Cường, hắn hàm hồ nói, Nga, thật lợi hại a. Liên Vô Thương nói, ngươi vừa rồi rõ ràng không phải tưởng vấn đề này, hắn vừa thấy đến ôn hành biểu tình. Liên biết hắn suy nghĩ kỳ quái sự tình. Quả nhiên ôn hành sắc mặt cổ quái nói tiếp theo cái vấn đề. Vô Thương ngươi có hay không bị nhốt ở thang máy chung quá? Thang máy như vậy cao, nếu như bị vây khốn sẽ thực phiền toái đi. Liên Vô Thương mày một trọn, hắn thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở hắn cảm giác chung ôn hành nhất định sẽ hỏi kỳ quái vấn đề. Hiện tại quả nhiên ứng nghiệm, Liên Vô Thương cười như không cười. Có. Dài nhất một lần bị nhốt 4 cái giờ, thiếu chút nữa liền mất mạng ôn hành lòng còn sợ hãi nói. Cho nên, ngươi vì cái gì muốn đem văn phòng đặt ở tối cao tầng? Dù sao ngươi cũng không thường đi, ngươi hoàn toàn có thể ở nhất thích hợp địa phương làm công a. Tiểu cô nương trong mắt đều trừng lớn. Liên tổng khách nhân như thế nào sẽ hỏi cái này loại vấn đề? Tổng sở đều biết Thanh Liên cao ốc càng cao tiền thuê càng quý. Nhập chú xí nghiệp đều tưởng hướng chỗ cao bò. Lấy này tới trương hiển địa vị của bọn họ. Làm cao ốc chủ nhân. Thanh Liên cổ phần lão tổng ở tối cao tầng. Đây là mọi người đều cam chịu quy củ. Ôn Hành thế nhưng nói làm hắn tìm cái thấp một chút địa phương phương tiện làm công. Người này sợ không phải cái ngốc tử đi. Hắn là tới tạp bãi đi. Càng huyền huyễn chính là Liên Vô Thương phản ứng. Liên Vô Thương nghiêm túc nghĩ nghĩ. Hắn cười, ngươi nói có đạo lý. Ta đây về sau tìm cái thấp một chút địa phương làm công đi. Ôn Hành tươi cười đầy mặt. Đúng không, có đôi khi hoàn toàn không cần chết sĩ diện khổ thân. Không phải càng cao càng tốt, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Liên Vô Thương tươi cười càng sán lạn. Có đạo lý, 89 tầng thực mau liền đến. Trước đài tiểu cô nương nhìn theo Liên Vô Thương vào tổng tài văn phòng. Chờ cửa thang máy đóng lại lúc sau, tiểu cô nương lấy ra điện thoại cho nàng tiểu đồng bọn gọi điện thoại. Ngươi biết không, Liên Tổng hôm nay mang đến khách nhân làm Liên Tổng đến thấp một chút địa phương làm công. Liên Tổng chẳng những đồng ý, hắn còn cười, điện thoại chung truyền đến một cái khác tiểu cô nương thanh âm. Ta đã sớm đã nhìn ra, Liên Tiên Sinh hắn chính là cái chịu, hắn rốt cuộc tìm được lão công. Hắn hôm nay chính là mang theo lão công tới nhận môn. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương đối này hoàn toàn không biết gì cả. Ôn Hành thực mau theo Liên Vô Thương chỉ dẫn đi tới tổng tài văn phòng chung. Văn phòng đại môn một khai, chỉ thấy từ phía đều là thông thấu pha lê, ở kế cửa sổ mà phóng mấy chương mềm mại sofa. Sofa trước có hai cái thân xuyên tây trang thanh niên đứng lên, Ôn Hành cùng kia hai người nhìn. Cái đôi mắt, hắn cảm thấy này hai người quen mắt, hắn gặp qua này hai người, này hai thanh niên một người mi mắt cong cong dài quá một chương trời sinh cười cười mặt. Còn có một người khuôn mặt không như vậy xuất sắc trên mặt còn dài quá vài giờ tàn nhang nhỏ. Nhưng là hắn đôi mắt lại đặc biệt linh động, hai người đón đi lên, Liên Tổng, hạnh ngộ, hạnh ngộ hạnh ngộ, Liên Vô Thương cười vươn tay. Thật cao hứng nhị vị hôm nay có thể tới Thanh Liên cổ phần. Lý giám đốc Đàm giám đốc, thỉnh tùy ý cười cười mặt thanh niên tên là Đàm Thiên cười. Tên này nhưng thật ra cùng hắn khí chất thực phù hợp. Đàm Thiên cười bên cạnh thanh niên tên là Lý Ngạo, này hai người mới từ nước ngoài trở về. Có rất nhiều công ty đối bọn họ vươn cành ô liu, bọn họ lại lựa chọn Thanh Liên cổ phần làm tương lai chủ nhân. Này có phải hay không một loại duyên phận? Ôn Hành càng xem này hai người càng cảm thấy thuận mắt. Hắn liệt miệng cười ngâm ngâm nhìn hai người. Chọc đến hai người liên tiếp nhìn về phía Ôn Hành. Đàm Thiên cười cười nói. Vị này chính là tổng trợ sao? Nhìn hảo quen mặt Liên Vô Thương hoãn thanh nói. Không, hắn không phải. Ôn Hành thuận miệng nói. Ta phụ trách bảo hộ Vô Thương an toàn. Lý Ngạo Lý giải gật đầu. Nguyên lai là cận vệ, thất kính, Liên Vô Thương cũng không sửa đúng điểm này. Hắn quay đầu nhìn nhìn Ôn Hành ánh mắt ôn nhu, Đàm Thiên cười nói. Từ chỗ cao xem ích thị phong cảnh quả nhiên là tuyệt cảnh, Liên Vô Thương nói. Đàm giám đốc như vậy thích bên này phong cảnh, chúng ta đây liền ở chỗ này nói đi, Liên Vô Thương ý bảo Ôn Hành đem hắn đẩy đến sofa trước. Liên Vô Thương nói. Đều đừng câu thúc, Ôn Hành đem Liên Vô Thương đẩy đến sofa trước. Hắn nhìn nhìn Đàm Thiên cười cùng Lý Ngạo, chỉ thấy hai người bên cạnh người còn phóng đóng sách đến chỉnh tề folder. Ôn Hành liền chuyển đến một chương bàn làm việc, ngồi ở trên sofa hai cái thanh niên kinh ngạc cảm thán không thôi. Hảo sức lực, Liên Vô Thương dùng gỗ đặc bàn làm việc, một chương nho nhỏ cái bàn đều vài trăm cân. Ôn Hành lại nhẹ nhàng cho hắn dọn lại đây, Ôn Hành nhìn nhìn ngồi ở trên sofa hai cái thanh niên. Như vậy đại gia nói chuyện phiếm sẽ phương tiện một chút, đem bàn làm việc phóng tới Liên Vô Thương trước mặt, Ôn Hành nói khẽ với Liên Vô Thương nói. Ta đi ra ngoài chờ ngươi, hắn chính là cái đại quê mùa. Tự nhiên nghe không hiểu Liên Vô Thương bọn họ đang nói cái gì. Hơn nữa Liên Vô Thương chỉ là làm hắn đưa hắn đến Thanh Liên cổ phần. Hắn không quyền lợi nghe Liên Vô Thương hội nghị nội dung, Ôn Hành ra cửa thời điểm nhìn đến tướng. Mạo điểm Mỹ cô nương trong tay phủng khay từ hắn bên người gặp thoáng qua. Ôn Hành mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai Vô Thương trong văn phòng mặt còn có những người khác. Nào, cũng là, tổng phải có cá nhân bưng trà đổ nước, hắn lẳng lặng ở cửa đợi nửa canh giờ. May mắn hành lang cuối có sofa có cảnh đẹp, xinh đẹp nữ bí thư còn cấp Ôn Hành đổ một ly cà phê. Ôn Hành ngửi ngửi màu đen cà phê, hắn uống một ngụm khổ nhe răng trợn mắt, này quả thực chính là trung dược. Sao chung dược còn muốn khó có thể nuốt xuống. Ôn Hành vội không ngừng buông xuống ly cà phê. Hắn cào cào gương mặt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ phong cảnh thực bình thường. Ôn Hành thấy được một đám hoặc phương hoặc chính nóc nhà. Hắn không thích như vậy phong cảnh. Trước mắt hắn hiện ra tảng lớn sơn thủy. Đang ở chỗ cao cảnh đẹp ý vui. Mà ở nơi này. Hắn chỉ có thể cảm giác được bị giam cầm ở siêu Ôn Hành nghiêng nghiêng dựa vào trên sofa. Không trong chốc lát hắn liền ngủ rồi, Liên Vô Thương bọn họ ba người ra tới thời điểm. Chỉ thấy Ôn Hành đã nằm ở trên sofa thích ý đánh lên tiểu khò khè. Đàm Thiên cười không nhịn được mà bật cười. Sư tôn thật là, Lý Ngạo cũng tiếp lời nói. Trừ bỏ ăn cơm phát ngốc ngủ gà ngủ gật, liền không thể làm chuyện khác. Tiếng nói vừa dứt, Đàm Thiên cười cùng Lý Ngạo sắc mặt cổ quái cho nhau nhìn thoáng qua. Bọn họ vừa mới nói gì đó? Bọn họ nói chuyện sao? Liên Vô Thương cười nói. Đàm giám đốc Lý giám đốc, các ngươi chuẩn bị tốt là có thể nhập chức. Đàm Thiên cười cười rung đầy mặt chắp tay. Ngày mai ta là có thể nhập chức. Kết quả Đàm Thiên cười nhìn chằm chằm chính mình đôi tay mặt đều. Đỏ, chắp tay, đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ không phải bắt tay sao? Lý Ngạo đang muốn chắp tay đâu? Kết quả thực mau cũng phát hiện không thích hợp, ngoài dự đoán chính là Liên Vô Thương cũng chắp tay. Hảo, ta liền không tiễn nhị vị đi xuống, Đàm Thiên cười cùng Lý Ngạo kết bạn mà đi. Liên Vô Thương tắc lăn xe lăn tới rồi Ôn Hành bên người. Hắn nhìn Ôn Hành ngủ nhan không tự chủ được duỗi tay sờ sờ hắn mặt. Ôn Hành bỗng nhiên bừng tỉnh. Ân, Vô Thương, các ngươi được rồi, Liên Vô Thương cười nói. Đã thu phục, mệt mỏi sao, chúng ta trở về đi. Ôn Hành từ trên sofa xoay người dựng lên. Hảo, ta còn cho ngươi nấu chè hạt sen nấm tuyết. Ngươi trở về có thể uống một chút, Liên Vô Thương ôn hòa gật đầu. Hảo, xuống lầu thời điểm Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương ấn thang máy. Liên Vô Thương cười ngâm ngâm nhìn Ôn Hành bóng dáng. Hắn trong mắt như là có tinh quang lập lòe, chờ hai người thượng thang máy lúc sau, Ôn Hành đánh giá thang máy. Cái này thang máy giống như so với chúng ta đi lên thời điểm thang máy muốn đại, Liên Vô Thương. Nói, mới vừa rồi ngươi đi nhầm phương hướng rồi, bất quá không có việc gì, ngồi cái này thang máy cũng có thể đi xuống. Chỉ là trên đường khả năng sẽ đi lên người, Ôn Hành ngượng ngùng gãi gãi đầu phát. À, ngượng ngùng, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta đâu? Liên Vô Thương cười nói. Lại không nóng nảy, có thể trở về liền hảo, 594 kết quả trên đường thật đúng là lên đây hai người. Hai cái đều là cô nương, tóc dài rũ eo, một cái ôn nhu hào phóng, một cái tiêu sái tùy ý. Hai cái cô nương đang ở nói cái gì? Kết quả vào cửa vừa lúc thấy được Liên Vô Thương. Hai người khách khách khí khí chào hỏi, Liên tổng Ôn Hành trong đầu linh quang vừa hiện, hắn thiếu chút nữa một cái lảo đảo, này hai cô nương hắn đều gặp qua, ở trong mộng hắn gặp qua hai người. Hai cô nương kinh ngạc nhìn nhìn Ôn Hành, hai người trao đổi một ánh mắt, Liên Vô Thương trước đối hai người gật đầu. Thẩm tổng, Sở tổng, sau đó đối Ôn Hành giới thiệu nói. Hai vị này là A Chọc tập đoàn người sáng lập, Ôn Hành bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn ở làm A Chọc chạy chân là này hai cái cô nương sáng lập. Thật lợi hại a, Ôn Hành thiệt tình thành ý khích lệ nói. Thật lợi hại, Thẩm Nhu cười ngâm ngâm đối Ôn Hành nói. Vị tiên sinh này chính là họ Ôn. Ôn Hành gật đầu, đúng đúng đúng, ngài như thế nào biết? Thẩm Nhu chần chờ nói. Ta cảm thấy tiên sinh thực quen mắt, Sở Càng Càng trắng ra. Ta cũng cảm thấy tiên sinh quen mắt, Ôn Hành cười nói. Khả năng ta dài quá một chương đại chúng mặt, thật không dám giấu giếm. Ta trước hai ngày mới vừa đăng ký A Chọc Đại Đưa. Tính lên ta là hai vị lão tổng công nhân. Thẩm Nhu cùng Sở Càng nhìn nhau cười. Thật vậy chăng, thực sự có duyên phận. Bốn người ở thang máy chung trò chuyện với nhau thật vui. Nói chuyện với nhau chung Ôn Hành biết được, Thẩm Nhu bọn họ khai sáng A Chọc Đại Đưa không bao lâu. Hiện tại liền thuê ở Thanh Liên cao ốc thứ 70 tầng. Các nàng tính toán kế tiếp làm A Chọc tập đoàn đi ra ích thị. Đi hướng toàn tỉnh thậm chí cả nước, hai người sau khi rời khỏi Ôn Hành còn ở cảm khái. Thật lợi hại a, Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, Ôn Hành cảm thấy chính mình tuổi tác còn so hai cái cô. Nương đại, kết quả hỗn đến bây giờ vẫn là cái. Dân thất nghiệp lang thang, Liên Vô Thương đột nhiên hỏi Ôn Hành một câu. Hôm nay không nghe được ngươi di động vang, phía trước hắn nhìn thấy Ôn Hành thời điểm. Ôn Hành di động luôn là sẽ tích tích nhắc nhở hắn. Hôm nay đến bây giờ cũng chưa nghe được di động vang. Liên Vô Thương hỏi, có phải hay không di động hỏng rồi? Ôn Hành một chút liền trực diện thảm đạm nhân sinh. Hắn khô khốc nói, ta di động hiện tại khai không được cơ, Liên Vô Thương gật đầu. Đó chính là hỏng rồi. Đi, chúng ta đi mua di động đi. Ngươi hiện tại là ta cận vệ. Ta hy vọng ngươi có thể thời khắc có thể bị ta liên hệ đến, Ôn Hành ngượng ngùng nói. Di động kỳ thật không hư, chính là ta tưởng đổi cái tạp, không, khả năng thay đổi tạp cũng vô dụng, Ôn Hành liền đem hắn tao ngộ cuồng oanh loạn tạc sự tình nói. Cho Liên Vô Thương, Liên Vô Thương nghe xong lúc sau như suy tư gì, ân, xác thật thực phiền toái, Ôn Hành mặt đều đỏ, ta cho ngươi thêm phiền toái đi. Liên Vô Thương lắc đầu, cũng không có, ngươi tưởng chính là đối. Hiện tại xã hội tin tức trong suốt, ngươi liền tính thay đổi di động, thay đổi số di động. Luôn có người có thể tìm được ngươi. Ngươi cùng ta tới một chuyến, Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương đi ra Thanh Liên cao ốc. Hắn tò mò hỏi, chúng ta đi nơi nào? Liên Vô Thương nói, ta nhận thức một cái tu di động rất lợi hại. Không biết hắn có thể hay không giúp ngươi, hai người đi qua một cái trường phố. Ở đường phố cuối có một cái đường đi bộ thượng có cái chữ số Thương Thành, Liên Vô Thương đến Thương Thành thời điểm còn đưa tới. Không ít tiểu cô nương chụp ảnh, các nàng ríu rít, mau xem, người này hảo hảo xem a. Đúng vậy, quý công tử a, Liên Vô Thương thở dài một hơi. Đây là ta không thích ra cửa nguyên nhân, mỗi lần đều sẽ phát sinh một ít lệnh người không thoải. Mái sự, Ôn Hành đẩy Liên Vô Thương vào chữ số Thương Thành. Tiến Thương Thành liền thấy được mấy trăm đài đại tivi. Tivi thượng xuất hiện một chương tuấn mỹ mặt, một cái yêu diễm nam nhân đang ở óng ẹo tạo dáng. Dùng XXX, làn da của ngươi cũng có thể cùng ta giống nhau. Ôn Hành thấy được tivi phía dưới tự. Mặt trên viết, quốc tế siêu sao Phượng Nguyên, bên cạnh còn có hai cái rồng bay phượng múa chữ to. Ôn Hành trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi, lão Phượng điên rồi sao? Nói xong lời này hắn tả hữu nhìn xem, hắn có phải hay không lại nói kỳ quái nói? Hắn mấy ngày nay luôn là sẽ nói kỳ quái nói, có phải hay không được rối loạn tâm thần, có cần hay không đi bệnh viện nhìn một cái? Liên Vô Thương quay đầu lại nhìn Ôn Hành, hắn trong mắt ánh sáng càng tăng lên, hai người thực mau liền tìm tới rồi một cái thang máy. Liền ở Ôn Hành cho rằng bọn họ muốn theo thang máy mà thượng thời điểm. Liên Vô Thương lại quải tới rồi thang máy mặt sau, chỉ thấy thang máy mặt sau có một cái tu di động quầy hàng. Quầy hàng mặt sau có cái tóc lộn xộn nam nhân chính một tay cầm mỏ hàn hơi một tay cầm cái nhíp ở. Một cái di động thượng mân mê, Liên Vô Thương thanh thanh giọng nói. Có rảnh sao? Sạc mặt sau nam nhân ngẩng đầu lộ ra hai cái đại đại quầng thâm mắt. Hắn hồ nghi nhìn Liên Vô Thương sau lại nhìn Ôn Hành. Ta đã thấy các ngươi. Tìm ta có việc, Liên Vô Thương nói. Ta nghe người ta nói, ngươi tu di động rất lợi hại, ta bằng hữu di động ngươi có thể tu sao? Nói xong hắn ý bảo Ôn Hành lấy ra di động, Ôn Hành đưa điện thoại di động đưa cho thanh niên. Hôm nay thật là gặp quỷ, hắn thấy ai đều cảm thấy giống người quen. Người nọ mở ra Ôn Hành di động, chỉ thấy di động khôi phục bình thường lúc sau. Tin tức liền canh canh canh soát bình, tin tức đều là nhắc nhở các loại chưa tiếp điện thoại. Thanh niên ngẩng đầu nhìn nhìn Ôn Hành, ngươi trêu chọc người nào? Ôn Hành thở dài một hơi, tiểu nhân, người nọ gật gật đầu. Tiểu nhân xác thật khó chơi, hắn thành thạo liền dỡ xuống di động pin. Mân mê vài cái lúc sau hắn nói, di động không có việc gì, tuy rằng là kiểu cũ kích cỡ có điểm tạp, nhưng là không có gì trở ngại. Chính là ngươi bị lưu manh phần mềm tỏa định, ta kiến nghị ngươi không cần dãy dụa, đổi cái di động mới, đổi cái tân dãy số. Ôn Hành gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi nơi này, có nhị tay sao? Hắn trong túi ngượng ngùng, mua cái di động mới rất quý, phân biệt không nhiều lắm có thể sử dụng dùng là được. Nếu có thể có làm giả chứng liền càng tốt bất quá. Nghe nói những cái đó làm giả chứng không ngừng có thể làm lý các loại giấy chứng nhận. Liền thân phận chứng đều có thể giả tạo. Hắn nếu là làm cái giả chứng phỏng chừng cũng có thể trộn lẫn hỗn đi. Thanh niên lắc đầu, ta nơi này chỉ thu có nghi nan tạp chứng di động. Không bán đồ vật, muốn mua nhị tay, ngươi đường đi biên hỏi một chút bên cạnh nhị tay buôn lậu, nói xong lời này. Thanh niên lại cúi đầu chôn ở di động trước mân mê di động, Liên Vô Thương nhướng mày nhìn về phía. Ôn Hành, vì cái gì muốn mua nhị tay? Ôn Hành gian nan nói. Nghèo, Liên Vô Thương gật gật đầu. Ta đã hiểu, chúng ta về nhà đi. Ôn Hành quay đầu nhìn nhìn đang ở tu di động thanh niên. Hắn nghĩ nghĩ, ngươi, có phải hay không họ Cát? Thanh niên sung nghĩ không nghe thấy. Ôn Hành chỉ có thể đẩy Liên Vô Thương ra cửa, dọc theo đường đi Liên Vô Thương tiếp một chiếc điện thoại, buông điện thoại lúc sau. Hắn đối Ôn Hành nói, vương mẹ sinh bệnh, nói là hảo hảo trở về lúc sau thượng thổ hạ tà. Ngày mai khả năng tới không được. Ôn Hành nghi hoặc nói. Ân, buổi sáng nàng đi thời điểm còn hảo hảo a, Liên Vô Thương nói. Khả năng ăn cái gì không sạch sẽ đi. Ôn Hành nói, đúng vậy, lão nhân ra dạ dày nhược, xác thật phải chú ý, Vô Thương ngươi dạ dày cũng không tốt, chờ ta trở về lúc sau cho ngươi nấu ăn ngon đi, Liên Vô Thương gật gật đầu. Hảo, này lão phu lão thê đối thoại phương thức, không hiểu rõ còn tưởng rằng bọn họ là một đôi nào, bởi vì Ôn Hành ấn sai rồi thang máy. Lại đi tu di động, hai người liền vòng một chút lộ. Hiện tại tuy rằng còn không đến mùa hạ, nhưng là tháng 5 phân buổi chiều dương quang cũng rất nóng rực. Ôn Hành ở ven đường mua hai căn kem đưa cho Liên Vô Thương một cây. Hắn còn mua đỉnh đầu plastic mũ lưỡi chai cấp Liên Vô Thương mang lên. Đừng phơi đen, hai người nói nhàn thoại đi đến hoa phủ phụ cận tiểu đạo bên. Ôn Hành nhìn hoa phủ trong lòng một trận hoảng hốt. Hắn cảm thấy mỗi ngày thời gian quá đến khác tầm thường trường. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, hắn cùng Liên Vô Thương gặp mặt cũng không bao lâu. Vì cái gì có một loại đời trước liền nhận thức cảm giác đâu, lúc này ven đường bụi cây từ giữa. Truyền đến điên cuồng cẩu tiếng kêu Liên Vô Thương hút băng côn cùng Ôn Hành cùng nhau nhìn về phía. Lùm cây, lưu lạc cẩu, chỉ thấy mấy chỉ lưu lạc cẩu chính vây quanh lùm cây liều mạng kêu. Trong đó dẫn đầu cẩu còn vươn đầu tham nhập lùm cây chung. Ôn Hành bọn họ đang nghĩ ngợi tới đường vòng mà đi. Lại nghe kia chỉ cẩu phát ra thấm người thảm gào thanh. Kia cẩu ngao ngao ngao kẹp chặt cái đuôi bỏ chạy. Nó miệng mũi gian còn nhỏ giọt huyết, mặt khác mấy chỉ cẩu nhìn đến dẫn đầu cẩu chạy thoát cũng theo. Sát sau đó kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Ôn Hành ngậm kem, giống như bên trong có cái gì. Muốn nhìn sao, Liên Vô Thương nhìn nhìn, có thể là lưu lạc miêu. Ôn Hành đi tới lùm cây bên cạnh, hắn dò ra đầu nhìn nhìn, sau đó sắc mặt một chút liền thay đổi, bởi vì quá khiếp sợ, Hắn răng rắc một tiếng cắn đứt trong miệng mặt Kemersiu kem một nửa rơi xuống bụi cây từ giữa. Sau đó từ lùm cây trung bay ra một con mặt bồn lớn nhỏ. Gà, này chỉ gà trường vàng nhạt sắc lông tơ. Nó bay lên tới thời điểm tựa như một đoàn màu vàng cầu. Đây là ôn hành gặp qua. Lớn nhất gà, không gì sánh nổi. Thiên ôn hành cảm thấy thằng nhãi này thực quen mắt. Gà thật sự quá viên. Nó từ bụi cây từ giữa bay ra tới ngừng ở ôn hành trước mặt. Ôn hành phát hiện hắn ngã xuống kia nửa chỉ kem cắm tới rồi gà vạt áo trước thượng. Hắn cùng gà bốn mắt nhìn nhau, trong lòng còn ở cảm thán. Này gương mặt tử cũng quá lớn quá viên đi. Đây là cái gì ngoạn ý ấu tể? Cú mèo sao? Nhìn đến kia nửa chỉ băng côn, ôn hành tưởng vươn tay rút ra. Lúc này kem động, kia chỉ gà lông tơ trung thế nhưng vươn một con hoàng hô hô móng gà cầm băng côn nửa đoạn dưới. Sau đó làm trò ôn hành cùng liên vô thương mặt. Kia chỉ gà ngông nghênh ăn xong rồi băng côn, hút đến tư tư tư, ôn hành mặt đều mau nứt ra. Đây là cái thứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Ôn hành, thảo thảo thảo thảo thảo, cái gì ngoạn ý? Vân Thanh, sư tôn, ta nhưng tính tìm được ngươi. Hút lưu các đệ tử. Sư đệ, ngươi đừng cùng sư tôn nói chuyện. Sư tôn hiện tại cái gì đều không nhớ rõ, Vân Thanh. Nói rất đúng giống các ngươi đều nhớ rõ dường như, hôm nay lão ôn vẫn như cũ là bị vô thương bao. Dưỡng hạnh phúc tiểu bạch kiểm nhi, còn gặp được hắn đáng yêu các đệ tử, duy nhất một cái không tốt lắm đó là vương mẹ. Vương mẹ bởi vì ngộ độc thức ăn vào bệnh viện, không cần phải nói, mọi người đều biết là ai làm đi. Ta bắt trùng trùng đại quân đã vứt bỏ ta. Anh, Wikidic convert, hết chương.